Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, quyết liệt. La Khải Văn phẫn nộ chi hỏa. Ninh Lăng Tuyết nghe được La Khải Văn thanh âm, theo trong lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, luôn luôn thiền ngủ nàng. Thật lâu không có ngủ nặng như vậy qua, mở mắt con mắt. Bên ngoài có hơi hơi sắc trời, trong phòng một cỗ dày đặc mùi rượu, nàng cảm giác có chút đau đầu. Hôm qua ký ức giống như đoạn ngắn đột kích, nhưng là trong lúc nhất thời lại có chút không nhớ nổi. Cảm giác ngực có chút buồn bực, nàng cúi đầu xuống, nàng nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Chính mình cả người bị Tần Hạo Hãn ôm, hoàn toàn rúc vào đối phương trong ngực. Mà nàng thì giống như một con mèo nhi đồng dạng co quắp tại trong lòng của hắn. Một đầu đùi ngọc còn khoác lên trên người của đối phương. Càng quan trọng hơn là nàng thân trên không có mặc quần áo. Cái này đồng phục bị đoàn thành một đoàn ném xuống đất. Bên cạnh còn có chai rượu cùng rượu. Bẩn đã không thể mặc. Mà nàng thân trên kia một đầu lụa trắng cũng cởi ra. Nhưng là bị đặt ở phía dưới gối đầu. A, cái này âm tiết phát ra một nửa. Nàng mãnh vươn tay, ngăn chặn môi anh đào của mình. Làm một võ giả, nàng còn là có rất mạnh tính cảnh giác. Biết lúc này không thể hô to. Lực chú ý của nàng tập trung ở Tần Hạo Hãn trên người. Phát giác đối phương có hay không tỉnh, rất nhanh quan sát được. Tần Hạo Hãn nhanh muốn tỉnh. Ninh Lăng Tuyết cảm thấy chính mình thật sự là thật mất thể diện. Tần Hạo Hãn khẳng định là bị chuốc say không sai, nhưng là qua chén đối phương đồng thời, chính mình cũng uống say. Uống say không nói, chạy đến đối phương trong ngực ngủ một đêm. Có thể là cảm thấy đồng phục mặc không thoải mái, chính nàng cho cởi bỏ. Bởi vì nàng trước kia chính mình lúc ngủ cũng sẽ cởi xuống cái này đồng phục. Đến nỗi cái này lụa trắng cũng không phải rất dễ chịu. Nàng có đôi khi sẽ đem này đặt ở phía dưới gối đầu. Đây đều là thói quen của nàng động tác. Cảm giác Tần Hạo Hãn liền muốn tỉnh lại. Ninh Lăng Tuyết hiện tại thậm chí không dám đứng dậy. Ghé vào Tần Hạo Hãn trong ngực. Tâm loạn như ma. Chuyện ngày hôm qua dần dần nhớ lại. Nàng nhớ rõ là muốn đem Tần Hạo Hãn qua chén. Cam đoan mình có thể an toàn. Thế nhưng là về sau nàng say, lại về sau liền không qua nhớ được. Cùng giường, ôm mà ngủ, cởi quần áo xuống. Ninh Lăng Tuyết nhịn không được hai tay che mặt. Nhưng là tay trái cảm giác hơi có vẻ quái dị. Có một loại nàng chưa từng có ngửi qua hương vị. Ép buộc chính mình tỉnh táo một chút. Nàng dùng tinh thần lực tra xem thân thể của mình. Toàn thân cũng không có cái gì dị dạng. Cái này khiến Ninh Lăng Tuyết rốt cục thở dài ra một hơi. Người này là cái chính nhân quân tử. Không có xâm phạm thương tổn tới mình. Hôm qua xác định là ngủ say không thể nghi ngờ. Hơn nữa lần trước cùng tình huống lần này cũng kém không nhiều. Cái này khiến trong lòng của nàng tương đối dễ dàng tiếp nhận một chút. Dương mắt đi xem Tần Hạo Hãn. Chỉ thấy đối phương rốt cục chậm rãi mở to mắt. Hắn tỉnh lại hẳn là bị chính mình nửa tiếng kinh hô làm tỉnh lại. Có lẽ là bị chính mình đè ép làm tỉnh lại. Tóm lại về phần thời gian phi thường hợp lý. Hết thảy đều rất hợp lý. Tần Hạo Hãn sau khi tỉnh lại. Chố mắt trong chốc lát. Đột nhiên nhìn thấy trong ngực mèo con đồng dạng Ninh Lăng Tuyết. Hé miệng muốn kinh hô. Ninh Lăng Tuyết vội vàng ngăn chặn miệng của hắn. Không cho phép lớn tiếng. Không cho phép xem. Nhắm mắt lại. Hiện tại nàng không dám động. Cũng không dám làm Tần Hạo Hãn động. Ai khẽ động liền sẽ xuân quang chợt tiết. Cho nên nàng chỉ có thể ghé vào Tần Hạo Hãn trong ngực. Tự trách lại ủy khuất. Ninh bạn học. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tần Hạo Hãn cảm giác trong ngực có một đám lửa, Ninh Lăng Tuyết thân thể mềm mại đè ép chính mình gắt gao. Đều phải toát mồ hôi, có phải hay không, có phải hay không ta làm cái gì? Tần Hạo Hãn tỏ ra phi thường tự trách. Ninh Lăng Tuyết không có lên tiếng. Ta, ngươi đem ta đào thải ra khỏi cục đi. Không thì ta lương tâm khó có thể bình an. Ninh Lăng Tuyết vốn dĩ trong lòng còn có ủy khuất. Nhưng nhìn đến Tần Hạo Hãn tự trách dáng vẻ lại không đành lòng. Hắn cũng không có làm gì. Loại này sai lầm không thể để cho hắn đến gánh chịu. Không có, Tần Hạo Hãn, ngươi không có sai. Sai là ta, ta quá khoe khoang lại không tin ngươi. Tần Hạo Hãn không có hỏi tới. Hắn biết truy vấn loại chuyện này sẽ làm cho nữ hài nhi xấu hổ. Hắn chỉ có thể ôm trong ngực nữ hài nhi, vỗ nhẹ nhẹ chụp vai của nàng biểu thị an ủi. Loại phương thức này tựa hồ có chút tác dụng. Ninh Lăng Tuyết cũng không phải không tự nhiên nữ tử. Việc đã đến nước này, chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Tần Hạo Hãn, ngươi cái này đồng phục dơ bẩn. Ta không có áo ngoài. Nha, ta còn có một cái áo sơ mi. Ngươi có thể mặc, vậy thì tốt quá. Ngươi đem áo sơ mi của ngươi lấy ra. Xoay người không nên nhìn ta. Tần Hạo Hãn gật đầu, nhắm mắt lại, hai thân thể người chậm rãi tách rời. Ninh Lăng Tuyết sốt ruột vội rút ra phía dưới gối đầu lụa trắng. Cấp tốc vây ở trước ngực, sau đó Tần Hạo Hãn bên kia đưa lưng về phía nàng. Đưa qua một cái áo sơ mi, chế dược sư hiệp hội đồng phục, áo sơ mi trắng, trước ngực có một con số 3, đại biểu tam phẩm chế dược sư thân phận. Áo sơ mi mặc dù cũng rất rộng lượng, nhưng là dù sao cũng so đồng phục tốt hơn nhiều. Ninh Lăng Tuyết tròng lên, sửa lại một chút tóc dài. Lúc này Tần Hạo Hãn mới chậm rãi xoay người. Ninh bạn học, hôm qua ta và ngươi nói liên hợp chuyện. Nhìn Tần Hạo Hãn chân thành con mắt, Ninh Lăng Tuyết trong lòng rung động. Thích chính mình, tôn trọng chính mình, người như vậy rất ít gặp. Ninh Lăng Tuyết nhìn thấy cổ đại có cái gọi Liễu Hạ Huệ chuyện xưa. Khi đó nàng còn cảm thấy có chút không quá chân thực. Nhưng là hiện tại xem ra, thật sự có như là Liễu Hạ Huệ nam tử. Không, hắn so Liễu Hạ Huệ còn tốt hơn. Bởi vì Liễu Hạ Huệ ôm nữ nhân cùng hắn không có cảm tình. Thế nhưng là bọn họ không giống nhau. Ôm yêu người, còn có thể làm được điểm này. Ninh Lăng Tuyết cho rằng, Tần Hạo Hãn ngày sau tất thành đại khí, vốn đang không có hạ quyết định quyết tâm, lúc này kiên định đứng lên, ta cái này làm Tây Bắc các bạn học chuẩn bị rời đi. Toàn bộ chuyển rời đến ngươi Đông Hải đi. Tần Hạo Hãn kích động đi vào Ninh Lăng Tuyết trước mặt. Thật, Ninh Lăng Tuyết lườm hắn một cái, ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện nói đùa. Nói xong, Ninh Lăng Tuyết lập tức thông báo thủ hạ người, lập tức toàn quân điều động, đi tới Đông Hải, nhận được Ninh Lăng Tuyết mệnh lệnh, toàn bộ Tây Bắc thành đều táo động. Đến lúc này, Tần Hạo Hãn mới tính chân chính yên lòng. Hắn trịnh trọng giữ chặt Ninh Lăng Tuyết tay. Ninh bạn học, cảm ơn ngươi. Ninh Lăng Tuyết không có lập tức rút về tay, mặc cho hắn kéo vài giây đồng hồ. Gương mặt phát sốt, hít sâu mấy ngụm, ta muốn trước đi sửa sang một chút. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, nghiêng người tránh ở một bên. Sau đó Ninh Lăng Tuyết mở cửa đi ra ngoài. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao La Khải Văn khổ đợi một đêm. Rốt cục gặp được người trong lòng. Ninh Lăng Tuyết tóc dài tùy ý xóa, vốn mặt hướng lên trời. Mặc trên người một cái rộng lượng áo sơ mi trắng. Cái này khiến La Khải Văn cảm thấy rất vui vẻ. Hắn thật sự là không muốn nhìn thấy Ninh Lăng Tuyết còn mặc cái này chiêu dương nhất trung giáo phục. Tuyết Nhi, ta trước thu thập một chút. Ngươi chờ một lát. Ninh Lăng Tuyết đi phòng rửa mặt. Ước chừng sau 10 phút ra tới. Đêm qua tửu lực lúc này đã toàn bộ tiêu tán. Sau khi rửa mặt, cái kia tiểu tiên nữ lại xuất hiện. La Khải Văn, ngươi tới nơi này làm gì? Ta muốn cùng ngươi nói chuyện giữa chúng ta. Còn có hai nhà liên hợp chuyện. Ninh Lăng Tuyết khoát khoát tay. Không cần nói chuyện, ta tự có lựa chọn của ta. La Khải Văn chân mày cau lại. Tuyết Nhi, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Cùng ta liên hợp là chắc thắng cục diện. Ngươi chẳng lẽ không phải muốn lựa chọn cùng ta đối nghịch sao? Ninh Lăng Tuyết nhìn ngoài cửa sổ. La Khải Văn, này chưa nói tới cái gì đối nghịch. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Ta không cách nào can thiệp ngươi, ngươi cũng vô pháp can thiệp ta. Nếu như không có chuyện gì khác lời nói, ngươi mời trở về đi. La Khải Văn cũng là một cái cực độ kiêu ngạo người. Ninh Lăng Tuyết thái độ lãnh đạm có chút chọc giận hắn. Nhưng là hắn còn nghĩ lại cố gắng một chút. Tuyết Nhi, không nên quên gia tộc bọn ta kỳ vọng. Cái này ta biết, nhưng là ta vẫn là sẽ đi thuộc về mình con đường. Ngươi đi đi, La Khải Văn phẫn nộ quay người. Trực tiếp đi ra ngoài. Chờ một chút, cước bộ của hắn dừng lại. Trong lòng nổi lên kinh hỉ. Chẳng lẽ Ninh Lăng Tuyết hồi tâm chuyển ý rồi? Về sau gọi ta Ninh bạn học đi. Đừng gọi ta Tuyết Nhi. Quan hệ giữa chúng ta cũng không có thân cận như vậy. La Khải Văn đã nhanh muốn khống chế không nổi hỏa khí. Sải bước rời đi Ninh Lăng Tuyết sân. Đi sau khi đi ra ngoài liền bay lên không trung. Muốn rời khỏi Tây Bắc Thành. Nhưng là hắn nhìn thấy Tây Bắc Thành một mảnh bận rộn. Tất cả mọi người cấp tốc tập kết. Thậm chí có rất nhiều quân tiên phong đã rời đi thành phố. Tây Bắc người muốn đi. Đi Đông Hải sao? La Khải Văn dần dần tỉnh táo lại. Hắn ý thức được chuyện có cái gì không đúng. Hôm qua hắn mới vừa tới thời điểm. Ninh Lăng Tuyết thái độ cùng hiện tại cũng không giống nhau. Hôm qua nàng tựa hồ có chút hoảng, không muốn nhìn thấy chính mình, nhưng lại không có hôm nay dạng này quyết tuyệt. Đêm qua rất có thể chuyện gì xảy ra. Hắn đầu óc phi tốc vận chuyển, muốn nói Ninh Lăng Tuyết cùng Tần Hạo Hãn câu thông qua rất không có khả năng. Bọn họ không thuộc về một cái tỉnh, là không thể thông qua nói chuyện phiếm đối thoại. Vậy tại sao trong vòng một đêm thái độ chuyển đổi như vậy đại? Trong lúc đó xảy ra chuyện gì? Trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Quần áo, trước đó vào xem lấy cùng Ninh Lăng Tuyết nói chuyện. Không có quá chú ý trên người nàng áo sơ mi trắng. Hiện tại nhớ tới, kia rõ ràng chính là một cái chế dược sư hiệp hội áo sơ mi. Trước ngực còn có một cái ba số lượng. Tam phẩm chế dược sư, lại liên tưởng đến Ninh Lăng Tuyết hôm qua bối rối, hết thảy vấn đề tựa hồ cũng không cần nói cũng biết. Hôm qua bên trong phòng của nàng có người, cho nên mới cả đêm không mở cửa, cho nên mới sẽ hoảng, cho nên hôm nay thái độ chuyển biến nhanh như vậy. Thay quần áo, đêm qua xảy ra chuyện gì? Mặc dù nơi này là không gian ảo, nhưng là cùng hiện thực cơ hồ không có gì khác biệt. Xảy ra chẳng phải là cái gì ngoài ý muốn chuyện. La Khải Văn cấp tốc quay người. Về tới Ninh Lăng Tuyết sân trên không. Lúc này hắn nhìn thấy một người theo trong phòng đi ra. Tần Hạo Hãn. Phỏng đoán hết thảy đều được chứng minh. Tất cả mọi chuyện đều ấn chứng. Bọn họ đêm qua cùng một chỗ. Ở cùng một chỗ. Mà hắn La Khải Văn thế mà còn thủ ở bên ngoài. Cho bọn họ canh cổng không khiến người ta tới quấy rầy. Trong đầu một cái tên là Lý Trí Dây Cung. Giờ khắc này ầm vang đứt gãy. Như thế vô cùng nhục nhã. An có thể chịu được. Hắn không còn có bất kỳ ý tưởng gì. Duy nhất ý nghĩ chính là giết. Ở đây giết Tần Hạo Hãn. Trước đem hắn đào thải ra khỏi cục. Thi đại học sau lại giết hắn bản nhân. Tần Hạo Hãn, chết đi. Oanh một tiếng, La Khải Văn sau lưng một chuỗi phi kiếm bay lên không. Đây là hắn thi đại học cá nhân thi đấu thời điểm đều chưa từng sử dụng bản lĩnh. Giờ phút này lại hoàn toàn không lo được. Tại đầy trời kiếm quang bao phủ xuống, La Khải Văn từ trên trời giáng xuống. Kình phong kiếm ảnh che khuất bầu trời. Giờ khắc này mấy ngày liền quang đều cho bao phủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.